Chương 32, kết thúc phỏng vấn, sổ hồ củ phong bạo. Cái kia hai tên gia hỏa phong cách không giống nhau lắm đi, từ hiện giai đoạn tới nói, công kích hỏa lực hay là xạ ạ kỳ tạ tương đối mạnh, bất qua bóng rổ tranh tài không phải chuyện của một cá nhân, từ kỹ thuật toàn diện tính tới nói sẽ Ấn Độ muốn thắng qua xạ ạ kỳ tạ, bất quá một người mạnh cũng vô dụng, không nói trước kẻ nạn biết đánh nhau hay không tiến cả nước giải thi đấu, coi như có thể đánh tiến, đồng thời gặp được xạ nổ. Ngoại trừ sẽ Ấn Độ điểm này bên ngoài, còn lại 4 cái vị trí đều là xa nội toàn diện chiếm ưu, thực lực tổng hợp kém nhiều lắm. Khi quả chỉa y a y ho y nhanh chóng ghi chép nạ rủ tổ nói lời, nạ rủ tổ liếc một cái hỉ quả chỉa y a y ho y bản bút ký, cảm giác cùng y y sinh mở đơn thuốc cu nở dê không có gì sai biệt ra xạ cụ dạ tỷ đồng học. Ngươi thật giống như đối với xạ nội 10 phần hỉ hệ u do a hiểu rõ không nạ rủ tổ sờ sờ đầu. Đương nhiên sẽ không nói ra mình đối với xạ nổ hiểu rõ đại bộ phận đều là đối với nguyên tắc hiểu rõ. Kỳ thật xạ ạ kỳ tạ ra hỏa kia trước đó thường xuyên gọi ta đi xạ nổ cùng hắn cùng một chỗ chơi bóng, chỉ bất quá không có. Đáp ứng chính là xạ cu dạ tỷ đồng học, xin hỏi ngươi chơi bóng rổ mục tiêu là cái gì đây? Ta không có quá lâu dài mục tiêu à, trước mắt nghĩ chỉ là đánh bại xạ nổ, sau đó cờ âm ở tới cả nước quán quân. Xạ cu dạ tỷ đồng học, dự A theo sổ hổ cụ chiến tích di vãng, ngươi không sợ các ngươi xe không có ca cờ hờ na ho đánh vào cả nước giải thi đấu sao? Nạ rủ tổ để cà phê xuống chén, nụ cười trên mặt thoáng có chút sơ cứng, ngươi cũng đã nói đó là chiến tích di vãng, chỉ cần từ giờ trở đi đánh ra một cái mới sổ hổ cụ không liền có thể lấy sao hướng hổ bằng vào chúng ta sổ hổ cụ năm nay thực lực, đánh vào cả nước giải thi đấu tuyệt đối không phải là không được sự tình, mà lại cái khác đội ngũ nếu là không đem. Chúng ta để ở trong lòng càng tốt hơn, chúng ta có thể giả heo ăn thịt hổ, đem sợ hổ cùng kẻ nạn tất cả đều nuốt mất. Xạ cu dạ tỷ đồng học, ngươi cứ như vậy có tự tin căn cứ vào trên thực lực, mà lại ta đối với sợ hổ cùng kẻ nạn thế nhưng là hảo hảo nghiên cứu qua nha. Có thể nói rõ một chút không? Xạ cu dạ tỷ đồng học nạ rủ tổ lấy tay gõ bàn một cái nói, trước tiên nói sỏi ô đi, sỏi ô ngoại trừ đội trưởng kẻn gì phủ gì mà bên ngoài. Đặc điểm lớn nhất chính là toàn huyện cao nhất bình quân độ cao so với mặt biển tứ đại người cao đội ngũ chỉ bất quá ta cùng ạ cắt đội trưởng đều vượt qua 190cm, mà cáo rủ quả kệ QNZ có 188cm, tăng thêm hắn nhảy vọt lực, có thể xem là một cái 190cm người cao, sỏi ổ tứ đại người cao nhất định phải có một cái đi. Phòng thủ chúng ta hỉ xạ si mịt si, nội tuyến chẳng khác gì là 3-3. Chúng ta cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Mặc dù là dạng này không sai, bất quá dù tạ đồng học trước mắt vẫn còn so sánh không hơn sổ đội trưởng kẻn gì đi. Đích thật là dạng này, sòi ổ kẻn gì, kẻ nạn mạ kỳ, còn có xã nổ đội trưởng cả dù nọ gì phụ cắt. Ba người này đại biểu cho cả nước trung học cao cấp cầu thủ ở trong số một vị cao nhất tiêu chuẩn. Chúng ta dù tạ xác thực còn thiếu một chút, bất quá cái chênh lệch này không phải là không thể bù đắp. Huống hồ ta xem qua sổ năm ngoái tranh tài thu hình lại a, bọn hắn đại tiền phong xỏa chĩa cùng tiểu tiền phong mix 100m tốc độ đại khái tại 13 giây tả hữu, toàn bộ sói ô 100m tại 11 giây bên trong chỉ có kẻn gì một người, mà ta dù quả còn có dư đủ tạ tất cả đều có thế đạt tới cái kia tốc độ nha. Khi quả chĩa y a y ho y nhớ lại một cái trước đó kẻ nạn tranh tài bên trên, nạ rủ tổ vọt tới kẻ nạn dưới rổ thời điểm. Dù mới vừa vặn chạy qua giữa trận chẳng cảnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại nạ rủ tổ phân tích chi thấu triệt, bất quá mặt ngoài lại là một bộ từ chối cho ý kiến rời đi chủ đề. Cái kia kẻ nạn đâu, kẻ nạn mạnh nhất đương nhiên là đội trưởng Shinichi Chiamaki, còn có 3 phút banh thần xạ thủ Jin Sỏi Chí Rồ, bất quá chúng ta hậu trường hai súng cũng không biết so với bọn hắn kém, mà lại kẻ nạn. Trong chủ lực phong chỉ có 190cm. Thể trạng cùng chúng ta ạ cắt đội trưởng kém nhiều lắm, còn có bọn hắn năm nhất người mới nổ bù nạ gạ kỳ rồ tạ. Khi quả chìa y a y ho y nhanh chóng lật một chút bản bút ký của mình, năm ngoái trung học sơ cấp bóng rổ trong trận chung kết, nổ bù nạ gạ kỳ rồ tạ giống như đánh bại rủ quả đồng học xuất lĩnh phủ gạ cụ trung học sơ cấp A không sai A, bất quá rủ quả tên ngu ngốc kia tại trận chung kết ngày đó ngủ quên mất rồi, kết quả chỉ đánh nửa chàng tranh tài. Trên rủ quả trận nửa chàng trong trận đấu, nổ bù nạ gạ cơ hồ bị rủ quả số không phòng, nửa chàng chỉ cờ âm ở tới 2 điểm cùng một cái cắt bóng. À, nguyên lai là dạng này, khó trách ta nghe rất nhiều người nói lúc ấy nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ đồng học mở vờ tờ hữu danh vô thực, nguyên lai là cái này quan hệ. Thì quả chìa y a y ho y âm thầm nhớ kỹ đoạn này lúc trước bắt quái trần tướng, xạ cụ dạ thì đồng học, người bóng rổ kiến giải thật là làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, bất quá còn có một vấn đề cuối cùng, người cùng sẽ đồ đồng học nhắc lên tuyệt chiêu đến cùng là cái gì đây là bí mật, muốn biết, vậy liền cầu chúc chúng ta sổ hổ củ cùng xạ nổ tại trên sân bóng chạm mặt đi. À, ngươi thật sự là cái rất thú vị cu nở dê rất lợi hại cầu thủ. Ta chờ mong sổ hổ củ năm nay tại cả nước giải thi đấu bên trên biểu hiện. Nạ dù tổ đứng lên cùng hỉ quả chìa y a y ho y nắm tay, sau đó quay người rời đi, tìm tới mình xinh đẹp bạn gái, về nhà ân ái đi. Mà khi nạ dù tổ rời đi về sau, hỉ quả chìa y a y ho y trên mặt công thức hóa dáng tươi cười biến mất, thay vào đó là một loại không thể nào hiểu được vẻ kỳ dị. Sạ cú giả thì hạ nạ mì chia ước chừng 3 ngày sau đó. Yêu thích bóng rổ mọi người thình lình phát hiện, cái này đồng thời bóng rổ tuần san tiêu đề nội dung cũng không phải là liên quan tới sâu hoặc là kẻ nạn cái này hai đại cường đội, cũng không phải là có được thiên tài cầu thủ xe đầu kẻ nạn, tiêu đề rõ ràng là một hàng chữ lớn. Hắc mã sổ hổ cụ quật khởi tại cái này đồng thời bóng rổ tuần san bên trong, giảng thuật liên quan tới sổ hổ cụ đội bóng rổ không ít chuyện, bao quát nó huấn luyện viên là tại giới bóng rổ lừng lẫy nổi danh ảnh dưới huấn luyện viên. Cầu thủ một chút tư liệu cũng bị đăng tại tuần san bên trong, đương nhiên chỉ là một chút nhất cơ bản tư liệu, tỉ như thân cao thể trọng, tốt nghiệp trung học sơ cấp, còn có vị trí loại hình tư liệu, những tài liệu này cũng không tính khó khăn điều tra, nhất là trước. Đó từng có tranh tài ghi chép cầu thủ, tư liệu càng là tốt tra. Mà ngoại trừ đội trưởng Đại Tinh Tinh bên ngoài, tại tất cả cầu thủ ở trong làm cho người ta chú ý nhất chính là tiểu tiền phong rủ quả kệ cùng đạt được hậu vệ hỉ xạ xỉ mỉ xỉ hai người này. Hỉ ạ xỉ tại cả nạ gạ hỏa giới bóng rổ thế nhưng là có không nhỏ danh khí, ban đầu ở cùng kệ nạn luyện tập thi đấu thời điểm, dùn cùng giới ổ gì đang nghe tên hỉ ạ xỉ thời điểm sẽ có loại kia kinh ngạc phản ứng cũng đủ để đã chứng minh. Năm đó Vũ Thạch Quốc bên trong chỉ là một chi trung đẳng đội bóng, nhưng là chính là dựa vào hỉ xạ xì mì xì một người lực lượng, xinh xinh đem Vũ Thạch Quốc bên trong đưa vào trận chung kết. Mà lại tại năm đó trận chung kết bên trên, tại Vũ Thạch Quốc bên trong điểm số lớn lạc hậu tình huống dưới, hỉ xạ xì mì xì bắt đầu bộc phát, đồng thời tại lúc ấy ở đây xem tranh tài ản dưới huấn luyện viên cổ vũ phía dưới, phấn đấu đến cuối cùng một giây, toàn trường tranh tài hết thể ném chúng 14 cái 3 phút banh, tăng thêm ném rổ cùng phạt bóng đạt được. Một người cuồng chặt 54 điểm, đó là lúc ấy Vũ Thạch Quốc bên trong 23 điểm số, lại thêm 12 lần trợ công, 7 lần cắt bóng, còn có 3 cái. Mạo chuẩn năm thứ 3 đại học số chăn theo, thì xạ xỉ mịt xỉ không hề nghi ngờ tháo xuống năm đó mở vờ tờ đến nay vẫn có không ít người yêu thích bóng rổ đối với năm đó trận chung kết bên trên hì ạ xỉ biểu hiện nói chuyện say xưa, mà hì xạ xỉ mịt xỉ đem làm sổ hổ cụ đội viên trở về giới bóng rổ tin tức. Không thể nghi ngờ cho rất nhiều người yêu thích bóng rổ mang đến phấn chấn. Mà lại mặc dù bây giờ cả nạ gạ họa công nhận mạnh nhất cầu thủ là Shinji Chiyamaki cùng Kenji Fujima, nhưng là kỳ thật hai người này đều là kẻ ngoại lai. Shinji Chiyamaki đến từ Yuchi huyện, mà Kenji thì là giống như Sendo, đến từ Tokyo. Nói đến, bây giờ cả nạ gạ họa mạnh nhất ba cái cầu thủ tất cả đều không phải cả nạ gạ họa người, mà Hiyashi thì lại khác. Thì ạ xì là sinh trưởng ở địa phương cả nạ gạ hòa người, dù sao tại rất nhiều người về tâm lý hay là có khuynh hướng quê hương của mình, nếu như hỉ ạ xì có thể đánh bại ba người kia, đối với cả nạ gạ hòa fan bóng đá tới nói tuyệt đối là một kiện mặt dài sự tình. Còn có chính là dù quả hồ ly, lúc trước trung học sơ cấp trận chung kết, dù quả chỉ xuất trận nửa chàng tranh tài liền lấy đến toàn trường vạm vỡ nhất đặc sắc số liệu. Thậm chí bị có ít người coi là hỉ xạ xỉ mịt xì người nối nghiệp, nhưng khi sơ cầm xuống toàn trường xinh đẹp nhất số liệu dù quả kệ nhưng không có cờ âm mở tới tại chỗ tranh tài mở vờ tờ. Chuyện này lúc ấy còn đưa tới không tính quá nhỏ hành động, bởi vì rất nhiều người tại trong âm thầm nói ngay lúc đó tranh tài có hát mạc, bởi vậy. Nộ bú nạ gạ kỳ rồ tạ cũng coi là trung học sơ cấp tranh tài trong lịch sử nhất không có địa vị một cái mở vờ tờ mà đối với tại chỗ tranh tài làm ra đặc sắc biểu hiện dù quả kệ, có rất nhiều người già chuyện còn vụng trộm đem hắn gọi là vua không ai, bởi vậy thanh danh của hắn cũng không coi là nhỏ. So sánh với hai người bọn họ, cùng kỹ thuật bóng ở cấp 3 giới bóng rổ một mực nhận công nhận ạ cắt tới nói, nạ rủ tổ cùng giữ ủ tạ liền lộ ra tương đối không quá dễ thấy. Lần này bóng rổ tuần san bên trong, còn đăng ra lần trước sổ hổ cụ đang luyện tập thi đấu ở trong đánh bại kẻ nạn tranh tài kết quả. Lúc trước một chi ngư nạm đội bóng có thể đem kẻ nạn đánh ra như thế điểm số, hiển nhiên sẽ ở giới bóng rổ gây nên không nhỏ hành động. Sổ hổ cụ cùng hắc mã cái từ ngữ này đặt song song cùng một chỗ, tại huyện đại hội bắt đầu trước đó, rất nhanh liền quét sạch toàn bộ cả nạ gạ họa giới bóng rổ. Về phần cỗ này gió lốc đến cùng có thế nổi lên lớn cỡ nào uy lực, hết thể chỉ có thể chờ đợi đến huyện trên đại hội làm tiếp rốt cuộc. Sổ hổ cụ đội trưởng ạ cắt đại tinh tinh, tại một ngày chương trình học kết thúc về sau, đi vào sân bóng rổ, tại trong phòng thay quần áo đổi xong huấn luyện dùng quần áo thể thao đằng sau, nhanh chân đi tiến vào đã sớm không biết tới qua bao nhiêu lần sân bóng rổ. Đối với ạ cắt loại này ngoại trừ đi học bên ngoài cơ hồ cả ngày ngâm mình ở sân bóng rổ người mà nói, sân bóng rổ hết thảy đều là quen thuộc như vậy, liền xem như đạp vào cái kia sàn nhà cảm giác, cũng đủ làm cho ạ cắt sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Ả cắt đi vào cầu quán đằng sau, nhìn thấy xạ xạ ổ cả xạ toàn mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ, giống như vây quanh đang nhìn cái gì, quen thuộc đóng vai mặt đen Ả cắt lập tức liền bản khởi một trường mặt to. Các ngươi đang làm gì?